Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, tin tức bất lợi. Converter dung kiều cầu phiếu hấp thu tử khí, phong tỏa ở mình nội đan trong, là mình đột phá tử huyền cảnh mà chuẩn bị. Nếu là tầm thường sinh huyền cảnh, đương nhiên là không cách nào làm được. Nhưng Dịch Tiểu Phi có thể không giống nhau. Ban đầu đột phá, ngưng tụ sinh huyền cảnh nội đan lúc này nhẫn long văn tràn vào năng lượng kỳ dị. Để cho Dịch Tiểu Phi có cái này một cổ năng lực. Chẳng qua là cái này tử khí, điều kiện rất hà khắc, cũng không phải là chết người hơi thở, mà là lệ tới tử huyền cảnh chủ động tập kích ra. Đặc thù tử khí, mà đối với mình tử khí, thiên cổ tuyệt hoặc nhiều hoặc thiếu, có cảm ứng, có thể khi bị Dịch Tiểu Phi hút vào nội đan trong lúc này để cho thiên cổ tuyệt thần sắc đại biến. Giờ phút này mới biết, Dịch Tiểu Phi nụ cười này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái chết của mình khí, tựa hồ bị Dịch Tiểu Phi toàn bộ hút vào trong cơ thể. Đã hoàn toàn mất đi một ít bổn mạng liên lạc. Ngươi, cho tới bây giờ không có trải qua như vậy sự việc. Trong chốc lát cho dù là thiên cổ tuyệt, cũng là khó mà tiếp nhận. Cảm ơn nhiều, Dịch Tiểu Phi mở miệng. Bất quá cái này mở miệng, rơi vào thiên cổ tuyệt trong tai. Hoàn toàn giống như là đối với hắn giễu cợt vậy. Ngươi tự tìm cái chết, lại cho ta một ít tử khí. Bố ngày hôm nay hút khô ngươi. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Lần nữa lao ra, cái này tử khí, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá thiên cổ tuyệt bây giờ từ đầu đến cuối còn không có khôi phục lại tử huyền cảnh thực lực. Chân chính có thể vận dụng tử khí, cũng là có hạn, huống chi đều như vậy. Hắn dĩ nhiên không dám tùy ý vận dụng tử khí, mà không có chết tức giận ảnh hưởng. Dịch Tiểu Phi thương thế, hoàn toàn có thể từ từ khép lại, rất nhanh lại sẽ rơi vào mình trong khổ chiến. Ở bên này kéo dài, đối với hắn là bất lợi, nếu là còn nữa tăng viện đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Gặp tốt hãy thu, cùng mình khôi phục được tử huyền cảnh thực lực. Cái này một khoản chướng còn có thể từ từ coi là keng. Cùng Dịch Tiểu Phi đụng nhau liền ba lần. Ở lần thứ ba mượn lực dùng sức dưới, thuộc về thiên cổ tuyệt, trực tiếp từ không trung rơi xuống, rơi vào dưới mặt biển, sóng biển cuốn lên, thuộc về thiên cổ tuyệt lại không có đi lên. Hiển nhiên thiên cổ tuyệt đã lặn rời đi. Đối với như vậy tình trạng, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở. Tên này sẽ nhỏ như vậy lòng, chỉ như vậy trốn chạy. Bất quá, thật lại giao thủ đi xuống, Dịch Tiểu Phi cũng là không có nắm chắc, hoàn toàn chém chết đối phương. Trong Ma Uyên, đi ra tội ác thân, ở võ đạo trên, có trời xanh ưu thế vậy. Một điểm này, ở Phong Nhi nói cho trong, Dịch Tiểu Phi trước còn có chút nửa tin nửa ngờ. Hôm nay coi như là chân chính thấy, giao thủ qua, vậy Thái Sơn một ngày. Phong Nhi chém chết vậy tử huyền cảnh, vô hình chung cũng là hiển lộ ra Phong Nhi cường đại một mặt. Thiên cổ tuyệt rơi xuống sau đó, không xuất hiện nữa, để cho ba tộc người cũng là không nghĩ tới. Hiển nhiên tên kia là trốn chạy, nhất là ba tộc sáu vị sinh huyền cảnh, đã hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới, thuộc về Hải Hùng tộc, còn có Cá Linh tộc bốn vị sinh huyền cảnh. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, ngược lại là tỏ ra rất tự nhiên, còn như Kim Trương tộc hai người, đó cũng không giống nhau. Kim Trương tộc trong, ban đầu giao thủ số lần không ít, nếu không phải bởi vì là Ma Uyên sự việc, lẫn nhau bây giờ, có lẽ vẫn là đối nghịch tình huống. Chẳng qua là bây giờ đối với Kim Trương tộc, Dịch Tiểu Phi không sợ hãi chút nào, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Dịch Tiểu Phi ở hải ngoại dị tộc trong để ý cũng chỉ trước bốn tộc thì dĩ nhiên cũng biết tích chữ đang ẩn núp hải ngoại đại năng người. Những thứ này làm lại chính là một chuyện khác. Người nọ là ai? Giao thủ thời gian dài như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng không biết đối phương cặn kẽ thân phận. Long Vương, người nọ là, biết rõ cặn kẽ đương nhiên là Kim Trương tộc, hai người sinh huyền cảnh. Chậm rãi mở miệng nói ra, mà Dịch Tiểu Phi nghe, mới biết, lần này ở hải ngoại trong, từ trong Ma Uyên đi ra ngoài ma đầu người, có thể không chỉ là một người, thậm chí đã có thể lẻn vào đến TQ, thế giới các nơi trong. Bất quá thực lực đều là ở tử huyền cảnh dưới, nhưng không được thời gian bao lâu, những người này thì sẽ khôi phục đến tử huyền cảnh thực lực. Trong này rốt cuộc muốn tiêu hao thời gian bao lâu, liền xem riêng mình tình huống. Dĩ nhiên những cái kia nếu là sinh huyền cảnh, từ trong Ma Uyên đi ra, thực lực đã ngã vào đến sinh huyền cảnh dưới, vô địch tôn giả cảnh thực lực, có lẽ chỉ có gấp 7-8 lần chiến lực, thậm chí là 3-4 lần chiến lực. Ngược lại là những tên kia sẽ an phận ẩn núp, bắt đầu từ từ khôi phục. Mà Dịch Tiểu Phi nghe, nguyên lai tên kia kêu Thiên Cổ Tuyệt, tên này đã bị Dịch Tiểu Phi sâu đậm nhớ. Nếu là người này không chết, có tạm biệt ngày, vậy Dịch Tiểu Phi sẽ đem chém chết, có thể chạy khỏi một lần, thậm chí nói có thể ở Dịch Tiểu Phi trên tay chạy khỏi hai lần. Nhưng lần thứ ba, chỉ cần là Dịch Tiểu Phi muốn giết người, là tuyệt đối không trốn thoát Dịch Tiểu Phi lòng bàn tay. Long Vương, đi vùng lân cận chúng ta châm ở đảo, những thứ khác các tộc sinh huyền cảnh, còn có lại tới tất cả trong nước, không thiếu sinh huyền cảnh, cũng tụ tập không thiếu. À, tới nhiều người như vậy. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất kinh dị. Có lẽ so Long Vương ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Bây giờ cục diện là thật không lạc quan. Nhận được tin tức mấy vị lão tiền bối trấn áp không được Ma Uyên bao lâu, làm trong Ma Uyên càng nhiều hơn ma đồ đi ra. Tội kia ác cuối cùng sẽ để cho thế giới này võ đạo giới tan vỡ. Đến lúc đó sẽ nghênh đón võ đạo phồn vinh tội ác thời đại. So với bọn ta hải ngoại dị tộc, những tên kia làm việc gặp nhau càng thêm tàn nhẫn. Lúc này thuộc về hải hùng tộc sinh huyền cảnh đại có thể mở miệng. Tội ác thời đại, để cho Dịch Tiểu Phi lòng không khỏi trầm xuống. Cái này đã uy hiếp đến người bên cạnh mình. Dẫu sao thực lực càng người cường đại, gặp nhau chịu đựng càng nhiều hơn tai nạn. Bọn họ không thể nghi ngờ là lần đầu tiên bị khống chế, hoặc giả nói là cướp đi tánh mạng đối tượng. Đi, Dịch Tiểu Phi muốn biết nhiều tin tức hơn. Còn như vậy Ma Uyên đất, Phong Nhi cũng không có tự mình nói, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào đi, bởi vì là Phong Nhi cảnh cáo Dịch Tiểu Phi. Chỉ có Dịch Tiểu Phi bước vào tử huyền cảnh đại viên mãn lúc này mới có đi trước tư cách. Ma Uyên chân chính sự việc, Dịch Tiểu Phi hiểu vẫn là quá ít. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng biết chủ yếu và thứ yếu phân chia. Muốn là thật có ma đồ đã lẻn vào đến trong TQ, chờ cơ hội mà động, đây tuyệt đối là một người vô cùng hắn tín hiệu không tốt. Không thể không đề phòng bị đứng lên. Long Vương, theo chúng ta tới, đảo khoảng cách rất xa, bọn họ cần là Dịch Tiểu Phi dẫn đường, hôm nay ở bên này cần Dịch Tiểu Phi như vậy cường giả. Trước nếu không phải Dịch Tiểu Phi xuất hiện, bọn họ hôm nay thì phiền toái, cùng là sinh huyền cảnh, cho dù là cùng tầng thứ, bọn họ cũng biết, cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ vẫn là có rất lớn khác biệt. Nếu không Dịch Tiểu Phi làm sao có thể làm được ở trong hải kỳ tộc một người địch chín đâu. Mà một bên khác, trước lẻn vào đến dưới mặt biển Thiên Cổ Tuyệt đã hướng bay lên, dù là đã ở dưới mặt biển chân chính bí mật đi nửa giờ, nhưng làm ra nước sau đó trên mình liền một giọt nước cũng không có dính vào. Xấu xa ta chuyện tốt, vậy bổn tọa đi ngay ti kêu. Thiên Cổ Tuyệt san cười một tiếng, vốn là dự định ở hải ngoại trong dừng lại lâu, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý, muốn đi trước TQ. Cái này một khoản thủy chung là phải thật tốt tính một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-noi-dang-boi-286/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.